Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, được mùa lớn. Thể lực tiêu hao tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Đây chính là gia tốc chuyển bóng, rất nhanh. Hayashi Amasu trong đầu lại một lần vang lên đạo kia thanh âm lạnh như băng, hệ thống này âm thanh. Còn đúng là tạc gà nhi đặc biệt. Thật sự rất tốt nhận biết, chúc mừng ký chủ. Tự chủ lĩnh ngộ bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc chuyển bóng, cầu kỹ. Gia tốc chuyển bóng đẳng cấp. Bạch kim cấp làm lạnh. Không làm lạnh. Tuy rằng không làm lạnh, nhưng cũng cần tiêu hao một phần thể lực làm sử dụng nên skill cần phải nhân tố. Hiệu quả, ký chủ sử dụng nên cầu kỹ sau. Truyền đi bóng rổ thì sẽ mang theo giả một nguồn sức mạnh không yếu. Bóng rổ tốc độ di động cũng sẽ có không nhỏ gia trì. Tố chất thân thể không cường giả. Khó có thể nhận được loại này bóng rổ tố chất thân thể không cường giả, nhìn hiệu quả bên trong. Một câu nói này, Hayashi Amasu trên đầu tựa hồ bốc lên có vài hắc tuyến. Đây không phải đang giễu cợt ta đi. Không phải, nên không phải, dù sao thiên hạ tố chất thân thể bình thường thôi nhiều hơn nhiều len lén liếc một chút. Lén lút lại miểu một chút cảm giác, hệ thống hàng này chính là đang giễu cợt ta a. Mẹ trứng, nhìn cái này gia tốc chuyền bóng có chút khó chịu, phân giải hết quên đi, hơn nữa. Cấp bậc của nó vẫn là bạch kim, ta không có nhìn lầm, là bạch kim, cẩn thận nhìn một lúc. Kết quả đẳng cấp còn đúng là bạch kim. Loại này cầu kỹ dĩ nhiên là bạch kim cấp cầu kỹ. Cảm giác thấy hơi yếu. Đúng hay không? Nhắc nhở ký chủ. Đẳng cấp chỉ là một cách đại khái. Một đẳng cấp bên trong cũng là có mạnh và yếu phân chia. Lại như bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn. Năng lực của nó liền so với bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hóa ra là như vậy. Bạch kim cấp cầu kỹ. Không tồi, sau đó. Hayashi Amasu một người đơn độc đứng sân bóng rổ lên. Nở nụ cười. Nếu như có người nhìn thấy. Nhất định sẽ nói người này. Làm sao cười bỉ ổi như vậy. Hệ thống. Đem bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng, cho lão tử phân giải hết. Lão tử không muốn thấy nó. Nhìn thấy nó liền phiền, Hayashi Amasu bá khí cực kỳ. Trực tiếp đối với hệ thống truyền đạt một cái chỉ thị, bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng. Không cách nào phân giải, không cách nào phân giải. Tại sao? Bởi nên cầu kỹ là ký chủ tự chủ lĩnh ngộ. Bởi vậy không cách nào phân giải. Tự chủ lĩnh ngộ cầu kỹ đều là không cách nào phân giải. Xin mời ký chủ rõ ràng điểm này, không cách nào phân giải. Đây chính là bạch kim cấp cầu kỹ. Cũng chính là tương đương với mà là điểm phân giải trị. Ai, ta 20 điểm phân giải trị. Hố A, hơn nữa, này một cái bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng. Đối với ta mà nói thật giống có chút vô bổ. Bỏ thì tiếc ăn thì không ngon. Không đúng, hẳn là bỏ đi không đáng tiếc. Thực chi cũng không vị, xác thực. Hiện tại tự chủ lĩnh ngộ kim cương cấp cầu kỹ cự lực cầu, sau. Đối với gia tốc truyền bóng cái này cầu kỹ, cũng là trở nên càng thêm không cần đồng thời. Hayashi Amasu hắn cũng không quá muốn đem thể lực lãng phí ở gia tốc truyền bóng bên trên. Dù sao có cái này sử dụng gia tốc truyền bóng thể lực, còn không bằng trực tiếp đem những này thể lực dùng để đột phá trước mặt mình phòng thủ người đâu. Quên đi, cái này bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng, liền đem nó dạy cho Kuroko được rồi. Ta cảm thấy vẫn là Kuroko loại này người vô hình tương đối thích hợp skill này. Ta nên vẫn là không quá thích hợp skill này, chờ đến mai. Liền đem nó dạy cho Kuroko. Ở anime bên trong Kuroko nếu có thể lĩnh ngộ ra skill này. Như vậy cũng liền nói rõ hắn khẳng định là có thiên phú. Nhất định là có thể rất nhanh liền học được quyết định bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng, sau. Hayashi Amasu không có lập tức rời đi cái này trong sân bóng rổ, mà là ở bên trong bắt đầu cân nhắc gia tốc truyền bóng xoay tròn. Cũng chính là một cái so với gia tốc truyền bóng cường lực một ít skill có điều nếu như nói muốn. Cùng cự lực cầu đem so sánh, Hayashi Amasu cảm thấy có thể trực tiếp không cần khá là có thể khẳng định hạ xuống hai người này cầu kỹ đến cùng cái nào càng thêm lợi hại. Thời gian ở Hayashi Amasu cân nhắc cầu kỹ bên trong, nhanh chóng trôi đi, mãi đến tận thân thể đúng là bủn rủn vô lực đến khó có thể giơ cánh tay lên thời. Hắn mới đem hành vi của chính mình dừng lại, giơ lên tay phải. Liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian hiện tại đã là 7 giờ 53 phân. Cách 8 giờ cũng chỉ còn sót lại cuối cùng 7 phút, đi rồi. Cũng gần như nên rời đi trường học. Dù sao ngốc quá muộn cũng không phải một chuyện tốt. Đi tới cửa trường học nơi, mấy vị bảo an vẫn ở tại trong phòng an ninh. Phòng an ninh bởi mở ra đèn, bởi vậy phi thường sáng sủa. Hơn nữa nhìn bọn họ từng cái tụ lại cùng nhau, cũng không biết đang làm những gì đồ vật, không quản bọn họ. Trực tiếp đi ra cửa trường học lúc này. Đêm đã tối, có điều trên đường phố nhưng cũng không hắc ám. Từng chiếc đèn đường ở bên đường sáng, rọi sáng mọi người đường về nhà đi ở về khách sạn trên đường. Hayashi Amasu hắn ở sắp xếp. Hôm nay cùng Kaizu Cao Trung tiến hành rồi một hồi huấn luyện thi đấu. Đến cùng có cái nào thu hoạch bởi đánh bại Kaizu. Bởi vậy thu được cấp thấp tố chất thân thể cường hóa dược tề. Tuy rằng cường hóa thân thể thời gian cũng không lâu, nhưng Hayashi Amasu có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể là hơi muốn so với trước đây mạnh như vậy từng tia một, ngoại trừ tố chất thân thể cường hóa dược tề ở ngoài. Đánh bại Kaizu Cao Trung khen thưởng còn có mở ra nhiệm vụ mô khối. Tuy rằng hiện tại vẫn không có nhìn ra cái này mô khối chỗ cường đại. Thế nhưng Hayashi Amasu hắn biết, nhiệm vụ này mô khối sau đó nhất định có thể cho mình thu hoạch rất nhiều. Trở lại Seiren Cao Trung, trong sân bóng rổ, chính mình còn một mình lĩnh ngộ Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng. Tuy rằng bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng đối với mình tới nói có chút vô bổ, thế nhưng cũng coi như là có chút ít, còn hơn không đi. Thả ở nơi đó, hay là lúc nào có thể phát huy kỳ hiệu cũng khó nói. Trầm tư hạ xuống cố gắng sắp xếp một phen sau, Hayashi Amasu phát hiện hôm nay chính mình thu hoạch còn đúng là lớn vô cùng. Tố chất thân thể cường hóa dược tề, nhiệm vụ mô khối, Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng. Đúng là có thể nói là thu hoạch khá dồi dào trong lúc vô tình. Hayashi Amasu cũng đi tới cửa tiệm rượu, sau đó đi thẳng vào công việc một hồi thủ tục, đem tiền nộp, liền trở lại chính mình gian phòng kia mở cửa. Một tấm chiếm cứ gian phòng hầu như 1/3 diện tích giường liền xuất hiện ở Hayashi Amasu. Trước mắt, gian phòng rất lớn, ngoại trừ giường chiếm cứ 1/3, vẫn có rất nhiều trở nên trống không địa phương có thể sử dụng. Nhàn nhạt hương vị rất tốt, cao cấp khách sạn vẫn đúng là khá tốt. Liền chỉ cần này xông vào mũi thanh nhã mùi thơm, cùng với căn phòng này hoàn mỹ cách âm hiệu quả, cũng đủ để cho người đồng ý giao những kia tiền. Ở tại nơi này cái trong tửu điếm trở về phòng, không có trực tiếp nằm ở trên giường, mà là trước tiên đi rửa mặt một phen. Rửa mặt xong sau, Hayashi Amasu đem cái này trong phòng computer cho mở ra, cho Noda Ichikawa biên tập phát đi tới 10 chương vua hải tặc anime. Liền trực tiếp một hồi nhào vào tấm kia rất lớn mà cực kỳ mềm mại trên giường, cởi áo khoác quần, lưu lại một cái ngủ dùng bạc y, liền trực tiếp chui vào trong chăn. Hiện tại thời gian cũng mới hơn 8 giờ, cách 9 giờ còn không, có thể tính lên là một cái rất sớm thời gian. Có điều thật giống là bởi vì hôm nay quá mức mệt nhọc, cùng Kaizu Cao Trung huấn luyện thi đấu quá mức kịch liệt, trời vừa tối liền đều là cảm giác phi thường mệt mỏi. Liền như vậy Hayashi Amasu mơ mơ màng màng liền ngủ cầu vốt 10 đờ cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.